tiếp thiên vận, chương 215, Lâu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến dương gian tam xoa đường cái thời điểm, thời gian liền chỉ hướng 9 giờ, ta đi ra giao lộ tìm chiếc xe ba gác liền tiến đến Long Uyên chung cư. Trên đường, Lôi Thanh gọi điện thoại cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, người còn chưa có trở lại à, nơi này có hơi phiền toái, có mấy cái huyện khác người tại gần đây đi tới đi lui, ta xem bọn hắn có chút không có hảo ý, có phải là gọi các huynh đệ cạo chết bọn hắn. Huyện khác, ta sắc mặt biến hóa, huyện khác thế lực lại không yên tĩnh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừm, ta mấy cái huynh đệ nói chưa thấy qua mấy người này, liền đi qua mượn cái lửa, khẩu âm hẳn là Lâm huyện. Lôi Thanh ở bên kia tính tình đi lên, Lôi Thanh biểu muội Miêu Tiểu Ly bây giờ một tháng cầm 2.3 vạn tiền lương, tuy nói là nghề nguy hiểm, nhưng cũng không có đầu hắn treo ở quần lót trên hướng biên cảnh buôn lậu sinh ý nguy hiểm a. Hai người tại miêu trại trong xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi, các thân thích đều nhìn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn cùng ta xem như một sợi dây thừng lên châu chấu, vinh nhục cùng hưởng. Ta lập tức tới ngay trong nhà, đến lại nói, ngươi đừng để ý tới bọn hắn, đám người này hẳn là có chút thực lực. Ta tắt điện thoại thời điểm nhanh đến Long Uyên chung cư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không có xuống xe, mở âm dương nhãn, mấy cái lén lén lút lút huyền môn bên trong người tại kia mù lắc con mắt luôn hướng số 8 trong biệt thự ngắm. Ta mặt lạnh lấy hạ xe ba gác, mấy người này con mắt toàn nhìn về phía ta. Lóe dị dạng ánh sáng, tựa hồ tìm chính là ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, người đã tới, liền mấy người bọn hắn, mẹ hắn. Không thấy được chúng ta nơi này đang làm việc tang lễ a, cũng không hỏi thăm một chút thiên ca người nào. Cứt chó đồ vật có ý đồ gì, hương đều không lên. Lôi Thanh ở bên cạnh mặt lạnh lùng. Ta trước thắp hương, cầm mấy cây hương đốt cho nữ cư sĩ dâng hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng tiểu cô nương đều tỉnh dậy, ta nhìn các nàng có chút tiều tụy, liền đi qua trấn an vài câu. Triệu Thiến cảm xúc ổn định lại, cầm một đống nữ cư sĩ lưu lại thư tịch nghiên cứu, ta không dám nhiều quấy rầy. Đi ra ngoài giải quyết vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Nguyên Nhất kéo lại ta. Uy, tâm tình không tốt cũng đừng chơi quá mức phát hỏa, tùy tiện đánh một trận được cũng không dễ dàng. Đi, hắn là cảnh sát, cũng coi là hảo hữu của ta, tối hôm qua giúp ta gác đêm trông một đêm, phất hắn mặt mũi, ta cũng thật mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cẩn thận một chút a, lần này ta liền không cùng ngươi giày vò, ta cũng phải bận tâm xuống thân phận. Lý Khánh Hòa đầu dơ lên phía dưới, một đêm cùng Trương Tiểu Phi tại kia cố lấy đánh bạc chơi bài. Ca, đừng làm rộn, nhanh hạ cái này bàn, xong ta còn muốn đi xem náo nhiệt, thiên ca chờ ta hạ ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Phi thúc phải gấp, tối hôm qua thua hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa là Lý gia gia chủ, khoan hãy nói, thân phận này đúng là rất ngưu, thay ta thủ linh, mặt mũi này cho đến đã khá lớn. Còn không có ra đến bên ngoài, mấy cái tiểu lâu la liền đã đến ngoài hoa viên cửa, Lôi Thanh cùng mười mấy huynh đệ trực tiếp đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không mang hương, vậy các ngươi đi vào muốn làm chút gì? Mấy cái ý tứ nha, Lôi Thanh ra mặt đều quất, ha ha, mấy cái ý tứ, không có mấy cách, liền một cách, chúng ta tìm Hạ Nhất Thiên có chút việc tốt nhất tránh ra, đối phó chúng ta huyền môn bên trong người, các ngươi nhiều người có trứng chim dùng. Người kia đẩy một cái Lôi Thanh, con mắt hướng ta xem qua đến, vươn tay hướng ta tùy ý vẫy vẫy, cùng gọi tiểu đệ giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tử phiến không chết ngươi. Lôi Thanh tức điên lên, người này kẻ lỗ mãng làm sao, chưa từng nghe qua Hạ lão ma đại danh, cũng phải nghe qua Hạ chạy trốn a, Lôi Hòa tinh linh, phụng ta sắc lệnh, Lôi Văn. Đằng sau bỗng nhiên đứng ra một người, tiến lên liền tá pháp oanh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Thanh không có âm dương nhãn, nhìn người này không có việc gì cầm Trương Lam Phù quay tới còn không biết có ý tứ gì, liền vọt tới. Đối với người bình thường trực tiếp tá pháp oanh đến, Ngô gia người cũng quá phận, ta sờ lên Tống Huyền Nghi hồn úng, hắc mao hống liền nhào ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh cho tàn phế, ta thản nhiên nói, hắc mao hống xưa đâu bằng nay, một bàn tay liền đem tá pháp người quay bay ra ngoài. Lôi Thanh vừa vọt tới người kia trước mặt, liền không biết thế nào đem người đánh bay đi, hắn biểu tình sững sờ, nhưng rất nhanh liền rõ ràng là ta ở phía sau ra tay, mừng rỡ trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các huynh đệ, còn thất thần làm gì? Thiên ca gọi chúng ta đem mấy cái này đánh cho tàn phế. Lôi Thanh nhặt lên bên người băng ghế liền đập tới. Lôi Thanh trực tiếp hạ A Tiêu cũng không biết kia ngóc ngách tìm tới tấm gạch từ phía sau dựa vào tới, xem ra những này giang hồ cuồn cuộn đánh nhau tạo thành hình thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Mao Hống đã rất có nhân tính, ai trước tá pháp trước hết quay ai, cái này 6 cái huyền môn tu sĩ vừa mới muốn tá pháp liền cho Hắc Mao Hống đánh bay, Lôi Thanh thủ hạ vội vàng chạy tới quyền đấm cước đá. Đại Long huyện người trong nghề nhìn ra môn đạo chấn kinh đến tột đỉnh, người ta hạ chạy trốn liền con chó đều mẹ hắn là quỷ tướng đại hậu kỳ, cái này nếu là thả quỷ ra còn chịu nổi sao? Đều nghe nói ta làm sao lợi hại, lần này trực tiếp trước cửa nhà thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài nghề liền không có nhiều như vậy môn đạo có thể nhìn, náo nhiệt cũng không phải ít, hạ chạy trốn cùng hắc đạo có liên hệ, một đám hắc đạo làm côn đồ cùng cảnh sát còn có lui tới, đây chính là đen trắng ăn sạch năng lực cực kỳ. Đừng đánh nữa, lại đánh đổ máu, đối các ngươi việc tang lễ không tốt oa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong một cái ngao ngao kêu loạn, đoán chừng là cho đánh thảm rồi. Lôi Thanh, để các huynh đệ đều dừng tay, ta ngẫm lại đúng là dạng này, nữ cư sĩ cũng không thích thấy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ cái ba, lão tử đến cho hắn u đầu sứt chán. Được rồi, A Tiêu, đem tảng đá ném đi. Lôi Thanh kéo lại kia hồ sinh phong A Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ai? Là Lâm huyện Ngô gia người. Tới đây làm cái gì? Ta nhìn về phía cái kia cho đánh mặt sưng thanh niên. Ta là Ngô Nghĩa Vân, là cho trưởng bối đến đưa tin. Ngô Nghĩa Vân tại trong túi quần móc móc lấy ra một chương rúm gió anh hùng thiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cầm tới tiện tay lật nhìn dưới, trên đó viết ước chiến sách đại khai ý tứ chính là ta cùng bọn hắn Ngô gia thù kết lớn, vì không làm cho cựu hận mở rộng thương tới càng nhiều người, muốn ta ngày mai đến Lâm huyện một đối một cùng Ngô gia gia chủ Ngô Chính Khí đơn đấu, còn xin đến đạo môn cao nhân tới làm chứng kiến, nếu như không đến, đem coi là toàn diện tuyên chiến. Nghĩ, ban sơ kết thù là Ngô Chính Hoa, đằng sau là Ngô gia lão đầu tử gián tiếp hại chết ta Lưu Sư Huynh, bất quá Ngô gia có ba vị chính chữ lót cho ta dùng súng máy làm chết rồi, sau đó Ngô Chính Hoa tự mình tại trong rừng trúc dùng lôi đến bổ ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này còn chạy tới hạ chiến thư, xác thực lá gan đủ lớn, xem ra Ngô gia tại Lâm huyện lẫn vào rất mờ, hiện tại lại cầm đạo môn cao thủ tới dọa ta toàn diện tuyên chiến. Ý thứ này đơn giản chính là ta không đi, liền muốn cầm ta người bên cạnh ăn mặn uy hiếp đến rất rõ ràng. Lão đầu từ nhà các ngươi điện thoại bao nhiêu? Đẩy tới ta hỏi một chút chuyện ra sao? Ta âm mặt lạnh lấy, bên người thế hệ trước Lâm Phi Du cho Lâm huyện đánh không có, Lưu Sư Huynh cũng chết tại Lâm huyện người trong tay, cái này Lâm huyện người hoàn toàn chính xác rất có thể nhảy nhót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Nghĩa Vân sắc mặt đau thương, nhưng nhìn ta không giống như là nói láo, liền lấy điện thoại ra, run run rẩy rẩy bấm Ngô Chính Khí điện thoại. Đại bá kia họ Hạ, không, Hạ Nhất Thiên Hạ ca muốn ta điện thoại cho ngươi, muốn cùng ngươi nói mấy câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả nói còn chưa dứt lời, đối phương liền treo hắn điện thoại. Đánh, lưu một hơi, ta nhăn nhăn lông mày, cái này Ngô Chính Hoa đủ sĩ diện, thế mà không để ý tới ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Nghĩa Vân dọa đến muốn chạy trốn, kết quả cho A Tiêu giữ chặt hai tát tai đánh phủ. Để ngươi mẹ hắn gọi điện thoại không đánh, để ngươi trang bức, A Tiêu tại kia một bạt tai quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không để ý hai người cầm cái này Ngô Nghĩa Vân điện thoại gọi tới. Làm sao, đưa tin chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Đối diện một tiếng nói già nua truyền đến, lão đầu tử quả nhiên là vững như Thái Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà, Ngô Chính Khí đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Hạ Nhất Thiên Nha, cửu ngưỡng đại danh. Ta cười hắc hắc chào hỏi, cái này, Ngô Chính Khí, ba chữ cô ý nói đến rất lớn tiếng. Một đám người nhìn ta lá gan như thế mập, dám gọi tấm Ngô gia đương đại gia chủ, nhao nhao đối ta giơ ngón tay cái lên. Hừ, Hạ Nhất Thiên, thứ đồ gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tốt tốt, đối diện thế mà trực tiếp treo điện thoại ta. Ngô Chính Khí quả nhiên là vênh váo vô biên, lại cúp ta hạ lão ma điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh một đám lâu la rất không minh bạch khí, ngược lại cho kia Ngô Chính Khí buồn nôn đến. Ta là giận điên lên, điện thoại ném một bên, một chân liền đạp Ngô Nghĩa Vân cốt sang một bên, không xử lý Ngô Chính Khí, thời gian không có cách nào qua. Lôi Thanh cùng thủ hạ của hắn huynh đệ lần nữa vào chỗ chết đánh, đánh thật hay mấy cái động đậy không được, bao quát Ngô Nghĩa Vân cũng cho đánh ngất đi, cuối cùng kéo tới xung quanh đống rác đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, thời gian không sai biệt lắm, đưa tang đi. Hải sư huynh đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta. Vâng, sư huynh, ta gật gật đầu, hút sâu một hơi, đi vào nâng di ảnh, sau đó làm từng bước lên núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ cư sĩ hôm qua qua đời, hôm nay đưa tang mặc dù vội vàng điểm, bất quá cũng không có cách, ngày mai thời gian không hề tốt đẹp gì, hôm nay lại có thể gặp dữ hóa lành, hy vọng nữ cư sĩ có thể thuận thuận lợi lợi đi. Đưa linh cữu đi đội ngũ không ít, có hơn 200 người, tuy nói không phải rất hùng vĩ, nhưng đối với một lão nhân tới nói cũng không tính cô đơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỳ gối nữ cư sĩ trước mộ phần, từng cây hương nến cắm ở phía trên, trong lòng ta vẫn khó mà bình tĩnh, vì nàng sinh không gặp thời, không có gặp phải tốt thời gian mà cảm thấy tiếc nuối. Ta cũng không còn có thể nhìn thấy đạo môn tu đạo trên đá, vị kia đón gió mà đứng, xuất trần thoát tục tự y tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường trở về, Lôi Thanh liền chen chúc tới. Thiên ca thương lượng với ngươi chuyện gì, vương gia bên kia sinh ý không phải hoàng rồi sao? Ta hiện tại dưới tay tiếp quản rất nhiều huynh đệ, hiện tại đã có chút quy mô. Ngươi là muốn làm Đại Long huyện hắc lão đại? Ta ngắt lời hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua, cái này ngài cũng có thể coi là ra. Lôi Thanh dọa đến mặt mũi trắng bệch, bất quá nhìn ta không giống như là phản đối dáng vẻ, lại nói ra. Không phải sao, ngài hiểu chúng ta cái này tình huống chính là như vậy, người không thượng vị, người khác cũng muốn thượng vị nha, kéo lấy không lên cũng không được, các huynh đệ quá nhiều, phân mấy phát muốn phản, thiên ca, ngươi nhìn. Ngươi làm ngươi hắc lão đại, tìm ta tính là gì chuyện? Cái này Đại Long huyện chẳng lẽ vẫn là ta hay sao? Ta lúc nào hỗn hắc đạo, ta giờ khóc giờ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói như vậy nha thiên ca, hiện tại Đại Long huyện huyền môn bên trong người ai không nhìn ngươi sắc mặt đi đường nha. Người phất phất tay liền có thể nghiền chết một chồng người đâu, thiết huyết môn chuyện này, xung quanh huyện thì ai không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng biết ta chút bản lĩnh ấy, nếu là thật cho ta làm lão đại ta cũng bắt không được nha, không nói gạt ngươi, trước đó ta cũng là mượn ngươi thanh danh. Ta kia biểu muội không phải theo ngươi a, các huynh đệ bí mật đều chịu phục, quen biết bí mật đều gọi ngài biểu muội phu. Lôi Thanh co lại cái đầu nhìn ta, ta nghe xong mặt đều tái rồi, một chân liền đạp tới. Cái gì gọi là muội từ ngươi theo ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.